Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 732, kình bạo đoạn phim trailer. Cần gì chứ? Ngươi dựa vào cái gì? Một câu đối thoại, Dư Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đối lập mà đứng. Lý Liên Kiệt trên ánh mắt còn mang theo có hai cái lỗ thủng màu đen bịt mắt. Khóe miệng của hắn tựa hồ treo châm chọc ý cười. Bởi vì ta muốn vì hắn lấy lại công đạo. Công đạo? Lý Liên Kiệt bộ mặt biểu lộ uổng phí trở nên dữ tợn. Ngươi thật biết rõ, cái gì gọi là công đạo sao? Hình ảnh cắt ra, biến thành Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trác chiến đấu thân ảnh. Hình ảnh tối sầm về sau, biến thành Ngô Kinh đen trắng di ảnh. Ở chỗ này liền tiếp nối trước Thành Long ở nơi đó nói muốn cho hắn lấy lại công đạo địa phương. Đây là vì cái gì muốn như vậy đập? Ngô Kinh đã chết rồi sao? Hắn vì sao lại chết? Cái này đoạn phim trailer ngược lại là cũng khơi dậy mọi người xem ảnh nhiệt tình. Cái này nói chỉ là nội dung cốt truyện bộ phận. Đánh nhau bộ phận cho mọi người mang tới cảm giác. Này thậm chí có chút khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tựa hồ Lý Liên Kiệt biểu lộ có chút quỷ dị. Suy nghĩ lại một chút lạc đường cái này tên phim. Thật nói không chừng sau cùng xảy ra chuyện gì chứ. La Mạch điện ảnh nha. Tất nhiên đi không phải nhạc phi sử thi lộ tuyến. Vậy khẳng định là có rất tuyệt điện ảnh nội dung cốt truyện cùng điện ảnh kết cấu. Đoán chừng rất nhiều nơi cũng có thể làm cho chúng ta ra ngoài ý định. Thật sự là rất chờ mong a. Rồi sau đó, đoạn phim trailer lại đẩy vào mấy chục giây về sau. Chuyển đến Thành Long trước mắt. Hắn cầm một tấm hình. Hình ảnh thấy không rõ lắm ảnh chụp rốt cuộc là cái quái gì. Chỉ thấy hắn bất thình lình ngửa mặt lên trời gào thét. Màn ảnh từ bên trên. Ảnh đặc biệt rồi Thành Long bộ mặt. Hắn biểu lộ dữ tợn. Trên gương mặt mỗi một đạo nếp nhăn phảng phất là từng cái dữ tợn Ngô Công ở nơi đó leo lên vặn vẹo. Nước mắt trên mặt cũng cuồn cuộn xuống. Nét mặt của hắn trong. Tràn đầy phẫn nộ. Tràn đầy không cam lòng. Tràn đầy tuyệt vọng. Mà đây dạng một cái tiếng giống. Càng làm cho mọi người cảm thấy hắn tất cả tâm tình. Ở nơi này a trong nháy mắt. Hình ảnh bất thình lình biến thành đen. Trên màn hình thoáng hiện. Lại là lạc đường tiếng Trung cùng anh văn tiêu đề. Cái này tiêu đề cũng là ban đầu thời điểm xuất hiện bộ dáng. Cái dạng này để cho tất cả mọi người có chút chửi mẹ. Cảm giác quá bẫy cha. Màn này. Vậy rốt cuộc muốn để mọi người nghĩ đến bao nhiêu đồ vật a? Thành Long hắn đến cùng vì sao lại có nhiều như vậy tình cảm phức tạp? Ở bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Những ý niệm này cùng ý nghĩ dầu dĩ mỗi người đại não. Để bọn hắn đầu não thắt nút. Vắt hết óc tự hỏi Thành Long rốt cuộc là nhìn thấy gì? Đáng tiếc, đây chỉ là đoạn phim trailer. Tuy nhiên mọi người kỳ thực cũng có thể lý giải. Dù sao, nếu như đoạn phim trailer liền đem điện ảnh bí ẩn nói ra. Vậy cái này điện ảnh, sẵn lòng đi dạp chiếu phim người nhìn khẳng định phải thiếu một đống lớn. Tuy nhiên đây là đơn giản thô bạo, khiến người ta cảm thấy động tác chàng diện hết sức xinh đẹp phiến tử. Nhưng từ hiện tại đến xem, điện ảnh nội dung cốt truyện cùng bí ẩn cũng hẳn là một cái rất lớn bán điểm. Dù sao cũng là La Mạch điện ảnh. Hơn nữa còn là dùng Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai cái đại gia. Vậy chắc chắn sẽ không kém. Đoạn phim trailer kết thúc sau khi. Rất nhiều người đều ở đây tự hỏi một ít gì đó. Suy tính đương nhiên là cùng lạc đường có liên quan những chuyện kia. Theo đoạn phim trailer đến xem. Ta tuyệt đối sẽ đi đến trong rạp chiếu phim đi xem lạc đường. Với lại ta sẽ còn đi xem nhiều lần. Đoán chừng là cỡ nào soạt tiết tấu. Dù là tốn thêm chút tiền cũng tốt. Đầu tiên, liền xem như vì Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, ta cũng tuyệt đối sẽ đi xem phim. 10 năm trước Công Phu Chi Vương, mặc dù là lần thứ nhất tụ tập hai người bọn họ người. Nhưng trong mắt của ta, cái kia điện ảnh hoàn toàn liền không có ý tứ. Hai cái đến cái tuổi đó người, còn muốn tại người nước ngoài người trẻ tuổi gánh cương nhân vật chính vô não trong phim ảnh. Tiếp thái tử đọc sách, ngẫm lại đều cảm thấy lòng chua xót. Dựa vào cái gì chúng ta diễn viên muốn thấp như vậy người nhất đẳng? Tiếp theo, vì La Mạch, cũng tuyệt đối sẽ đi xem phim. La Mạch thành tựu cùng hắn những chuyện này cũng không cần nhiều lời. Ngẫm lại xem hắn những vật kia, rất nhiều chuyện nên biết. Lần nữa, đây là vì cái này đoạn phim trailer. Đoạn phim trailer trong, ta phát hiện, ta quả nhiên không có nhìn lầm La Mạch. Hắn cũng là Hoa Hạ điện ảnh lớn nhất hy vọng. Ta trước hết miễn bàn luận lạc đường đoạn phim trailer bên trong kịch tính. Cái kia dù sao cũng là mạch tác phẩm, sẽ không kém đi nơi nào. Ta muốn bình luận là bộ phim này đánh nhau tràng diện. Mặc dù bây giờ chỉ là nhìn thấy đoạn phim trailer, nhưng đánh nhau tràng diện hiệu quả đã tiến đụng vào tới. Nhìn ra được, lạc đường đây là một bộ gần sát tại thực chiến điện ảnh. Điện ảnh rất nhiều động tác đều lóng lánh thực chiến quang mang. Vẫn còn có rất nhiều nơi cũng là như thế. Kỳ thực Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai người rất nhiều điện ảnh. Cũng không tính là đặc biệt gần sát tại thực chiến. Thành Long dùng quá nhiều đạo cụ. Còn có công phu này kịch vui phong cách. Lý Liên Kiệt cũng không cần nói. Hắn là theo thoải mái võ hiệp khai sáng giả từ khắc thủ hạ đi ra. Nhưng là, hiện tại hai người đánh nhau phong cách như thế gần sát tại thực chiến. Lại mang theo tốt như vậy thưởng thức hiệu quả. Quả nhiên, không hổ là La Mạch tác phẩm. Xem ra, La Mạch sẽ lần nữa cho chúng ta kiến tạo một cái đặc sắc mảng truyện ký. Bất quá, ở cái này trong phim ảnh, ta càng nhiều vẫn là chú trọng Vu Thành Long cùng Lý Liên Kiệt lần nữa hợp tác giao thủ. La Mạch xưa nay cũng là một cái làm cho người yên tâm đạo diễn. Mà lần này, ta nhìn thấy đoạn phim trailer, cũng liền đối với hắn lần nữa cảm thấy yên tâm. Có dạng này đánh nhau tràng diện, vậy thì có thể thỏa mãn tất cả mọi người đối với Thành Long cùng Lý Liên Kiệt lần nữa chờ mong. Cảm ơn La Mạch, dạng này khen ngợi đã bao phủ ra, mang đến rất nhiều người đối với lạc đường bộ phim này càng nhiều chờ mong. Đây quả thật là một bộ rất tuyệt điện ảnh, theo đoạn phim trailer trên liền có thể đã nhìn ra. Đương nhiên, trở lên càng nhiều vẫn là Hoa Hạ đám mê điện ảnh bình luận. Hoa Hạ đám mê điện ảnh, trên cơ bản đều đúng Thành Long cùng Lý Liên Kiệt mang theo một thời đại ấn ký giống vậy nhiệt tình. Đối với lạc đường chờ mong cũng cùng rất lớn một bộ phận nguyên nhân đến từ tại đây. Nhưng nước ngoài đám mê điện ảnh, tuy nhiên cũng có rất nhiều người nhận biết Thành Long cùng Lý Liên Kiệt. Nhưng bọn hắn chưa hẳn nhưng lại có lớn như vậy chờ mong. Dù sao, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đối với bọn họ ý nghĩa tới nói, cũng không có người châu Á mãnh liệt như vậy. Nhưng là đang nhìn cái này đoạn phim trailer về sau, rất nhiều người vẫn là phát ra mình rất nhiều khen ngợi thanh âm âu. Thật khốc, bộ phim này thật quá tuyệt vời. Theo đoạn phim trailer cắt nối biên tập đến xem, liền có thể nhìn thấy dạng này một ít gì đó. Nhìn xem bộ phim này rốt cuộc có bao nhiêu bổng đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn tiến vào rạp chiếu phim đi xem. Quả nhiên, người châu Á chơi động tác điện ảnh ngay cả có bọn họ phong cách đặc biệt. Tuy nhiên ở cái này lạc đường trong, bọn họ tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều những quốc gia khác đồ vật. Nhưng tất cả những thứ này hợp lại nhìn xem liền tràn đầy một cực hạn sức hấp dẫn. Dù sao ta đã bị cái này đoạn phim trailer mê hoặc. Thật là đẹp đánh nhau. Ta xem liếc một chút liền yêu thích không buông tay. Ta hiện tại tốt chờ mong điện ảnh chính thức chiếu phim. Cầu lạc đường năng lượng nhanh lên chiếu phim đi. Ta đã đợi không kịp. Đánh nhau tràng diện thật rất bổng. Bất quá, đoán chừng đây cũng là một câu chuyện hay. Dù sao cũng là La Mạch đạo diễn tác phẩm. Với lại tên điện ảnh gọi là Lạc Đường. Nhìn xem sau cùng đoạn kết. Ừ, bộ phim này nội dung cốt truyện là tuyệt đối đáng để mong chờ. Chấm chấm. Các loại các dạng khen ngợi đang tại tràn ngập toàn bộ thế giới. Dù sao cũng là La Mạch đạo diễn điện ảnh, bình thường đều có thể dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Loại này chú ý còn không dùng quá nhiều tuyên truyền. Trên cơ bản chính là như vậy tự nhiên mà vậy rồi. La Mạch mỗi khi chiếu phim một bộ điện ảnh về sau, toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, liền sẽ có một đống người đang mong đợi La Mạch Tân Điện ảnh. Hiện tại cũng giống như nhau. Mọi người đối với La Mạch loại này chờ mong, cũng tạo thành bọn họ đối với Lạc Đường đoạn phim trailer trước tiên nhìn thấy. Còn có trước tiên trực tiếp tuyên bố khen ngợi sự tình. Tại xuất hiện bây giờ cái này đoạn phim trailer về sau, Lạc Đường đã thành công đưa tới phần lớn người chú ý. Rất nhiều người hiện tại liền đợi đến điện ảnh chính thức chiếu phim. Chỉ ít cũng là chờ lấy điện ảnh đầu chiếu thức về sau nhìn xem rất nhiều người bình luận điện ảnh. Bọn họ đối với bộ phim này cảm thụ, Trung Quốc đám mê điện ảnh, trên cơ bản đều có một cái ý niệm trong đầu La Mạch quả nhiên từ trước tới giờ không sẽ để cho mọi người thất vọng. 10 năm trước Công Phu Chi Vương cái kia điện ảnh thật để cho người ta 10 phần phẫn uất. Cũng cảm thấy mà lãng phí rất nhiều tài hoa bộc lộ người. Nhưng bây giờ, sẽ không. Này bộ phim đánh nhau tràng diễn, nghiêm chỉnh mà nói vẫn là có thể. Tuy nhiên cũng không có hoàn toàn chiếu cố hai người đánh nhau phong cách. Đưa đến Công Phu Chi Vương đánh nhau tràng diện cũng khó nhìn. Nội dung cốt truyện lại vì tiếp thái tử đọc sách mà trở nên mạc danh kỳ diệu. Dù sao cái kia chính là cái lạn phiến. Cho tới bây giờ, La Mạch Lạc Đường, cuối cùng muốn tới. Rất nhanh mọi người là có thể thấy được bộ này như mộng ảo chiếu phim. Tại Lạc Đường chính thức chiếu phim trước đó, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty lại nghênh đón một kiện đại sự. Đại sự này là bọn họ đã chuẩn bị hồi lâu, tìm cách hồi lâu, cũng tiến hành rất lâu đàm phán, mãi cho đến hiện tại mới cuối cùng xác định được, cái kia chính là đối với Mỹ Quốc Điện ảnh công ty thu mua. Cho tới bây giờ thời điểm, cuối cùng, chuyện này đã quyết định, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty lần này thu mua là Mỹ Quốc đã từng một cái chế tác phát hành qua một chút điện ảnh công ty. Cái này điện ảnh công ty là Tòa Thành Thạch. Cái này điện ảnh công ty, lúc ấy chủ yếu chế tác điện ảnh cùng truyền hình, thành lập tại năm 1987. Lúc đầu là một độc lập doanh vận điện ảnh công ty. Về sau lệ thuộc vào Tam Warner tập đoàn. Mặt trời mọc trước đó, The Polar Express, Sinh Mạng Chứng Cứ những này đã từng cũng là bọn họ dưới cờ tác phẩm. Mới bắt đầu thời điểm, Tòa Thành Thạch điện ảnh công ty chủ yếu phụ trách chế tác điện ảnh. Tại phát hành điện ảnh phương diện ngược lại là không có quá nhiều tâm đắc. Nhưng ở bị Tam Warner thu mua về sau, bọn họ con đường đã bắt đầu hoàn thiện, có rất nhiều năng lực. Khi tiến vào năm 2015 về sau, Tòa Thành Thạch điện ảnh công ty cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Vừa vặn lúc kia Tam Warner cũng có chút mây gió rung chuyển. Cũng có một ít không quản được bọn họ. Tòa Thành Thạch từ lúc đó cũng đối mặt một chút nhập không đủ suất vấn đề. Vừa lúc đó, cũng liền bị Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thấy được cơ hội. Thế là, các loại các dạng thảo luận, các loại các dạng đàm phán cũng liền bắt đầu. Tòa Thành Thạch kỳ thực đắt tiền nhất vẫn là bọn hắn điện ảnh kho phim. Rất nhiều Hollywood đại điện ảnh công ty cũng là như thế. Đắt tiền nhất cũng không phải nói công ty đó bản thân, mà chính là công ty bên trong tồn tại những điện ảnh đó bảo khố. Rất nhiều phim bản quyền lấy ra cũng là một cái có thể hù chết người sổ tự. Tỷ như Disney A, Warner A chi loại công ty, bọn họ điện ảnh kho phim trong, thật sự là lớn nhất quý báu nhất tài phú. Cho tới bây giờ, bọn họ kho phim vấn đề mới chậm rãi bị thỏa đàm. Cho nên thu mua vấn đề cũng nghênh đón thự quang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.